gì? Exchange. Quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, Đông Dương Cộng sản Đảng hoàn cảnh ra đời. Tình hình thế giới cách mạng dân tộc dân chủ ở Trung Quốc phát triển và những bài học kinh nghiệm về sự thất bại công xã Hoàng Châu. Những nghị quyết về phong trào cách mạng các nước thuộc địa của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5. Tình hình trong nước, những năm 28-29, phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên quy mô rộng lớn. Giai cấp công nhân đã trưởng thành, hoàn cảnh trên thế giới và trong nước đã tác động mạnh mẽ tới những phần tử tiên tiến trong lực lượng cách mạng ở nước ta. Tại đại hội chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năm 29, đại biểu thanh niên Bắc Kỳ đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng đã bị gạt đi. Về nước, nhóm thanh niên này lập chi bộ cộng sản đầu tiên gồm 7 người tháng 5 năm 29 tại đại hội đại biểu toàn quốc của đội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp ở Hương Cảng. Đại biểu thanh niên Bắc Kỳ lại đưa ra đề nghị như lần trước nhưng vẫn không được chấp nhận. Họ tuyên bố ly khai. Thành lập tháng 6 năm 1929, nhóm trung kiên cộng sản Bắc Kỳ nhóm họp và quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, bầu ra ban chấp hành trung ương lâm thời, thảo ra chương trình điều lệ dựa theo chương trình điều lệ quốc tế cộng sản. Việc thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng có nghĩa to lớn, đánh dấu sự thắng lợi của quan điểm vô sản đối với quan điểm tư sản, đáp ứng kịp thời yêu cầu cách mạng. Chị An Nam Cộng sản Đảng, các hội viên tiên tiến trong bộ phận đội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Trung Quốc ở Nam Kỳ đã thành lập An Nam Cộng sản Đảng tháng 7 năm 1929. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn tháng 9 năm 1929, các hội viên tiên tiến của Dân Việt Cách mạng Đảng cũng tách ra để thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Liên đoàn. Ý nghĩa của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản là sản phẩm tất yếu của lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam đã chuyển từ giai cấp tự mình thành giai cấp cho mình, là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn cảnh. Trong những tháng cuối năm 29, phong trào công nhân phát triển rất mạnh, ý thức giai cấp, ý thức chính trị rõ rệt. Phong trào yêu nước của nhiều tầng lớp xã hội rất sôi nổi, đã kết lại thành một làn sóng dân tộc dân chủ mạnh mẽ khắp cả nước. Trong đó, giai cấp công nhân thực sự trở thành lực lượng tiên phong. Ba tổ chức cộng sản Việt Nam hoạt động riêng rẽ, công kích lẫn nhau, ảnh hưởng không tốt đến phong trào thực hiện cách mạng. Trên đây đặt ra một yêu cầu cấp thiết, phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng duy nhất của giai cấp công nhân. Hội nghị thống nhất ba tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Mùa thu năm 29, được sự ủy nhiệm của Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm, Thái Lan về Hương Cảng triệu tập hội nghị đại biểu của ba tổ chức cộng sản, họp từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 30 ở Cửu Long, Hương Cảng. Tại đại hội nghị, người đã phân tích tình hình thế giới và trong nước, phê phán những hành động thiếu thống nhất vừa qua và đề nghị thống nhất thành một đảng duy nhất. Hội nghị đã nhất trí bỏ mọi thành kiến, thành thật, hợp tác, thống nhất các tổ chức cộng sản để thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua chính cương vấn tắt, sách lược vấn tắt và điều lệ vấn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Ý nghĩa của hội nghị thành lập đảng. Hội nghị có ý nghĩa giá trị như một đại hội thông qua được đường lối cho cách mạng Việt Nam, tuy còn sơ lược. Nguyên nhân thành công của hội nghị giữa đại biểu các tổ chức cộng sản không có mâu thuẫn về ý thức hệ, đều có xu hướng vô sản, đều tuân theo điều lệ quốc tế cộng sản, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn cách mạng lúc đó. Do sự quan tâm của quốc tế cộng sản và uy tín cao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đối với lịch sử giai cấp công nhân, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đối với lịch sử dân tộc, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối về giai cấp lãnh đạo cách mạng, khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một phần không khí của cách mạng thế giới. Yeah.